chỉ sợ tiểu công chúa nói là không thích. Khuôn mặt Âu Dương Thần khi đối mặt với các đối thủ cường đại cũng không cảm thấy hốt hoảng như thế. Thế nhưng thời điểm này, anh thật sự có một chút khẩn trương. Thích? Là sao không thích? Thích nhất là Winnie the Pooh. Tiểu công chúa cười rất vui vẻ, ôm Winnie the Pooh. Nếu như không phải là có vết thương trên đầu, đoán chừng tiểu công chúa sẽ nhảy dựng lên rồi. Vậy thì tốt rồi. Âu Dương Thần cũng nhếch miệng lên, nhìn tiểu công chúa vui vẻ, cảm thấy giống như có một dòng nước ấm đang rót vào lòng anh. Thấy hai người như thế, Lê Cận lại càng hoài nghi thêm sâu. Hân Nhi cũng mau trở lại, có lẽ rất nhanh sẽ có đáp án. Anh Thiên, nhanh lên một chút, tiểu công chúa cũng nhanh chóng đã tỉnh lại, con bé nhất định rất đói. Vội vã ăn xong điểm tâm, Hân Nhi lại đi mua thức ăn cho tiểu công chúa. Hận không ngay lập tức bay về bệnh viện, muốn tiểu công chúa khi tỉnh lại lập tức có thể nhìn thấy người mẹ này. Được rồi, Hân Nhi, em đừng vội, ta gia tăng tốc độ có được hay không? Thiên ca, thật lỗi, em không trách anh, em chỉ là quá nóng lòng thôi. Ý thức được giọng điệu của mình có chút không đúng, Hân Nhi vội nói lời xin lỗi. Chính là trời cao an bài hay là số mệnh đang trêu đùa? Thời điểm Hân Nhi và Tiểu Mạc Thiên đang đứng trong thang máy, Âu Dương Thần cũng đang từ trong một thang máy khác đi ra. Một giây thoáng qua. Mẹ đã đến rồi. Bảo bối, con rốt cuộc đã tỉnh. Con sao rồi, còn đau nhức ở đâu không? Tất cả là do mẹ không tốt. Mẹ, tiểu công chúa không đau, thật sự là không đau. Có mẹ thật là tốt. Mẹ xem con Winnie the Pooh này đẹp không? Tiểu công chúa cầm lấy con gấu Âu Dương Thần tặng đưa cho Hân Nhi, như thể đang dâng vật quý báu. Ừ, rất đẹp, có phải cậu con tặng cho tiểu công chúa của chúng ta hay không? Hân Nhi lúc này mới chú ý có thêm một con gấu, Winnie the Pooh. Do quan tâm tới tiểu công chúa, nên Hân Nhi không phát hiện ra có con Winnie the Pooh này còn tồn tại. Là đại ca này tặng đó. Mẹ biết tại sao con gọi là đại ca ca không? Tiểu công chúa cố làm ra vẻ thần bí nói. Tại sao? Hân Nhi không tò mò chỉ buột miệng hỏi, bởi vì cô biết tiểu công chúa nhà mình luôn có rất nhiều lý lẽ. Hơn nữa thật sự có rất nhiều người thích tiểu công chúa. Có người tặng con gấu cho tiểu công chúa, thật sự không có gì phải ngạc nhiên. Mấy chuyện như vậy không có gì lạ lẫm. Hân Nhi đứng dậy đi rót cho tiểu công chúa một chén nước. Bởi vì đại ca ca này rất giống anh trai của con, cho nên tiểu công chúa liền gọi chú ấy là đại ca ca. Tiểu công chúa nói chuyện rất là tự nhiên, gương mặt tự hào, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ. Ta rất là thông minh. Không chú ý tới thân hình Hân Nhi cứng lại. Không phải là Âu Dương Thần chứ? Tuy nhiên cảnh này rơi vào mắt Lê Cận. Thật sự là hắn sao? Chuyện ngày hôm qua, Lê Cận mới có 50% xác định. Như vậy hiện tại phản ứng của Hân Nhi khiến Lê Cận đoán được đến 70%. Là Âu Dương Thần. Lê Cận nói đến. Hiển nhiên lời nói của Lê Cận đã cho Hân Nhi một đáp án. Thật sự là thần. Soảng, cái ly trong tay Hân Nhi rơi xuống đất. Mẹ! Hân Nhi! Tiếu Mặc Thiên đang đứng xem cũng không thấy những lời kia có vấn đề gì. Chỉ có một câu nói Âu Dương Thần của Lê Cận mà khiến Hân Nhi phản ứng kịch liệt như vậy. Điều đó làm cho Tiếu Mặc Thiên không hiểu. Hơn nữa còn có cảm giác lo lắng giống như sắp mất đi thứ gì đó. Loại cảm giác lo lắng đó rất là đáng sợ. Không có việc gì, tại tay hơi trơn thôi. Hân Nhi ngồi xổm người xuống nhặt miếng thủy tinh. Ánh mắt vẫn trống rỗng, tay ngọc thủ trắng nõn có chút phát run. Lê Cận nắm lấy bàn tay của Hân Nhi, không để cho cô đụng vào mảnh kiếng vỡ. Mà Tiếu Mặc Thiên cũng thấy tay Vân Nhi phát run. Âu Dương Thần, hắn ta và Hân Nhi có quan hệ gì chứ? Hân Nhi cố trấn tĩnh mình một chút. Không thể là hắn. Em gái à, đừng nhặt nữa, coi chừng tay bị thương. Nhìn Hân Nhi thất kinh như thế, Lê Cận biết chuyện này đúng là sự thật. Suốt dòng dã 3 năm rồi, Lê Cận vẫn không dám điều tra quá khứ của Hân Nhi, cũng không tìm cha của đứa bé.